Chương 695, thuê một ngày như thế nào? 2. Cái này không có lương tâm nữ nhân nhìn hắn bị những nữ nhân khác ngấp nghé, thế mà không có chút nào ăn dấm. Nghĩ đến đây, Đế Minh Quyết sắc mặt liền âm trầm mấy phần, ôm Mộ Nhan tay QNZ bỗng nhiên nắm chặt. Đó có phải hay không đại biểu cho, Mộ Nhan trong lòng, kỳ thật căn bản cũng không thích hắn. Mộ Nhan đột nhiên cảm giác trên lưng siết chặt, Đế Minh Quyết giam cầm lực đạo của hắn, phảng phất hận không thể đưa nàng eo cho bóp gãy. Nàng nhíu mày ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một cái phách lối giọng nữ từ lều trà lầu 2 truyền đến. Cái này nam nhân, bản công chúa muốn vừa dứt lời, một đạo màu vàng nhạt thân ảnh từ bên trên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mộ Nhan bọn người trước mặt. Đi theo nàng cùng một chỗ xuống tới, còn có mấy cái tu vi cực cao nam tử trung niên. Chỉ thấy kia nói chuyện nữ tử, nhìn qua chừng 20 niên kỷ, dung mạo xinh đẹp, dáng người bốc lửa, quần áo mặc dù không bằng những cái kia phong trần nữ tử bại lộ, nhưng cũng là nửa chặn nửa che, làm cho người ta suy tư. Gặp một lần nàng ra, toàn bộ lều trà người nhất thời một trận xôn xao. Ai nha, không nghĩ tới hôm nay vị này nhỏ sát tinh cu nở dê tại, lần này có trò hay để nhìn. Bị cái này Lý Huyền Nhi coi trọng, đôi này tiểu phu thê coi như xui xẻo. Cu nở dê không nhất định, ngươi nhìn người nam kia, trên người uy áp nhiều đáng sợ, nói không chừng căn bản không đem cái này Lý Huyền Nhi để vào mắt. Làm sao có thể coi như bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có cái gì phía sau chỗ dựa, làm sao có thể cùng một quốc gia công chúa chống lại. Liên tiếp tiếng nghị luận truyền vào Mộ Nhan trong thai, để nàng có chút meo lại mắt. Lý Huyền Nhi lại là liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, ánh mắt tham lam, từ trên xuống dưới dò xét tại Đế Minh Quyết trên mặt. Rất nhanh, trong mắt của nàng lộ ra tình thế bắt buộc thần sắc. Nói ra tên của ngươi, Lý Huyền Nhi đối Đế Minh Quyết giơ cằm, ngạo mạn nói: Bản công chúa mặc kệ ngươi là đến Vô Vọng Sơn mạch lịch luyện vẫn là tầm bảo, ta cam đoan, chỉ cần ngươi vứt bỏ bên người nữ nhân này, đi theo bản công chúa, từ nay về sau ngươi có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đứng tại trước mặt nàng nhân một mảnh tĩnh lặng, châm rơi im ắng. Quan Hổ, Tuyết Nhạn cùng Ảnh Mị bọn hắn, toàn đặc biệt mẹ nó choáng váng. Nữ nhân này là không phải có ma bệnh á, khiêu khích ai không tốt, thế mà khiêu khích bọn hắn quân thượng cô gia. Thấy chán sống rồi ư? Lý Huyền Nhi lại là cảm thấy mình cho thứ dân lớn lao ưu đãi, vừa nói xong, liền lên trước một bước, muốn tới kéo Đế Minh Quyết. Nhưng mà, tay của nàng còn không có đụng phải Đế Minh Quyết, lại phát hiện mình tay vừa hụt. Mà nguyên bản gần trong gang tấc nam nhân, cũng đã vượt qua hắn, khoan thai hướng phía trước đi đến. Mộ Nhan tay chính giữ tại Đế Minh Quyết trên cổ tay, dắt lấy hắn đi lên phía trước. Phảng phất làm Lý Huyền Nhi là không khí, căn bản không thấy được hắn tồn tại, mà bị dắt lấy quân thượng đại nhân, ngoài ý muốn phi thường thuận theo, trên mặt hàn sát cởi tận, khoe miệng ngược lại pha cờ hoa ra như có như không ý cười. Lý Huyền Nhi trơ mắt nhìn xem Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết không lọt vào mắt nàng, trực tiếp đi qua, cả khuôn mặt đều bóp méo. Dừng lại, Lý Huyền Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Chỉ tiếc, vẫn như cũ không ai để ý đến nàng. Lần này, liên quan Hổ, Tuyết Nhạn mấy người cũng nói một chút cười cười đi qua. Thật giống như bên cạnh căn bản không có nàng người này. Lý Huyền Nhi khi đến phát cuồng, tung người một cái nhảy đến Mộ Nhan trước mặt, chỉ về phía nàng mặt thét to: Tiện nhân, bản công chúa gọi ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Cái thứ không biết xấu hổ, vờ ơ y ma dưới ban ngày ban mặt cùng nam nhân câu kết làm bậy, ta lệnh cho ngươi, lập tức cho ta buông ra cái này nam nhân, hắn đã là bản công chúa vật sở hữu. Thấu chương xong.